Quyến rũ thiên tử, chương 8, khó bề phân biệt. Góc truyện audio.com. Hương Lam sáng sớm đem thuốc giải đến Khinh Lộ Điện, hai tay trống trơn nhanh trở lại Hương Lam để thuốc giải xong liền lập tức trở về Cam Lộ Điện. Nếu nán lại càng lâu thì Lâm Ly Triệt trong lòng nghi ngờ càng nhiều, trái lại rời đi càng nhanh, Lâm Ly Triệt lại càng tin tưởng. Lâm Ly Triệt cho dù có uống hay không thuốc giải độc, hẳn là Hiên Viên Thần còn có nhiều cách khác, bất quá là phí một chút thời gian thôi. Nàng vuốt vuốt cây châm trong tay, âm thầm rũ xuống rèm. Hiên Viên Thần vừa đi, Liên Mị mới nghĩ đến mật đạo, đại hoàng tử chẳng phải sẽ ra vào Cam Lộ Điện như chỗ không người. Vừa nghĩ tới buổi tối hôm qua, trên giường có thêm một người cũng không biết, nàng lại cảm thấy hai gò má nóng lên. Nàng từ từ nhớ lại chuyện tối hôm qua, chính mình lại mơ mơ màng màng, lại không khống chế chính bản thân đi đến gần Hiên Viên Thần. Nhớ lại hôm qua, lúc đó cổ họng khát khô, giống như cả ngày không có uống nước. Toàn thân run cầm cập, kìm lòng không được đánh về phía Hiên Viên Thần, làm loạn trên môi hắn, vừa liếm vừa cắn, cảm giác như đang thưởng thức một món ngon, ăn khoài không chán, lại không thể bù lại cơn khát, nàng liền lấy tay cởi áo Hiên Viên Thần, sau đó cúi đầu trêu đùa bừa bãi trên cơ thể hắn, xúc cảm trên tay nàng tuyệt vời, cả người như có luồn nhiệt chạy quanh thân thể, càng sờ càng hăng. Lòng bàn tay còn lưu lại xúc cảm trên lồng ngực Hiên Viên Thần, trong lòng hiện ra một chút cảm giác mát, bởi vì nàng vuốt ve Hiên Viên Thần, càng vuốt lại cảm thấy thân thể dần dần trở nên nóng lên. Hiên Viên Thần tuy không có lợi dụng nàng, nhưng lại rất phối hợp với xúc cảm đôi môi, cùng lưỡi múa may quay cuồng trong miệng, không khỏi kêu lên âm thanh thỏa mãn, nàng vẫn cảm thấy không đủ, muốn nhiều một chút, lại nhiều một chút. Liên Mị lắc lắc đầu, không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp. Cũng không biết thuốc duy trì liên tục bao lâu, mỗi lần trông thấy Hiên Viên Thần nàng liền cảm thấy không ổn. Nàng ngẫm lại cảm thấy thật mất thể diện, còn về mật đạo, Liên Mị càng hiếu kỳ cũng không dám tự tiện đi vào. Ai biết mật đạo thông hướng nào, nàng đối với hoàng cung chưa quen thuộc, lạc đường trong mật đạo thì sẽ ra sao? Nếu như mật đạo có thể dẫn đến phủ thừa tướng thì tốt rồi, nghe Hiên Viên Thần nói, phụ thân đối với mật đạo rất quen thuộc, có thể cho nàng biết thêm một chút. Chỉ là hôm nay trong cung không có chuyện gì xảy ra, lại yên tĩnh như cũ. Kể cả người duy nhất có thể nuôi dưỡng thành tâm phúc cho mình cũng đã sớm bị Hiên Viên Thần thu phục. Nghĩ đến đây, Liên Mị cảm thấy không thoải mái. Nhìn cái bóng trong nước bên gáy dấu vết mờ ám một đêm liền biến mất sạch sẽ. Thuốc mỡ đó quả thực có tác dụng, Liên Mị hài lòng cười cười. Hương Lam, hầu hạ ta trang điểm. Hương Lam cúi đầu xuống, sợ hãi hỏi. Nương nương muốn đi ngự hoa viên ngắm hoa sao? Liên Mị không nhìn Hương Lam, nhặt lên một cây châm, mang trên búi tóc đứng trước gương cẩn thận xem xét. Hiên Viên Thần nói không cần nàng làm cái gì, chỉ cần ngoan ngoãn ở Cam Lộ Điện là được. Hắn như vậy nói, Liên Mị cũng không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao trên đời này đáng tin, chỉ có chính mình. Nàng cũng cho một nô tỳ khác theo dõi Khinh Lộ Điện, quả nhiên như chính mình đoán, Lâm Ly Triệt cũng không có rời đi, Nguyên Quý Phi cũng ở đó suốt đêm. Góc truyện audio.com. Chắc hẳn hắn uống thuốc giải cũng không dám rời Khinh Lộ Điện, không chỉ vì thân đang suy yếu, mà là Nguyên Quý Phi lo lắng Lâm Ly Triệt cũng sẽ không rời đi, ở bên cạnh hắn chăm sóc. Lâm Ly Triệt thậm chí còn điều đến Ngự Lâm Quân ở Khinh Lộ ngoài điện mặt coi chừng, sợ chỉ xảy ra việc không may. Cơ hội tốt như vậy, Liên Mị sao có thể buông tha. Đi đến Vĩnh Thọ Điện, Liên Mị đã bị hai Ngự Lâm Quân ngăn cản lại. Nương nương, hoàng thượng đang mệnh dưỡng bệnh bên trong, không có chỉ thị bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu. To gan, Liên Mị mặc áo hoàng hậu, trên đầu cài châm vàng, làn váy thêu phượng hoàng, toát ra vẻ trang trọng cùng uy nghiêm, ánh mắt nàng quét về phía trước mặt thị vệ. Ta đến gặp thái y viện viện thủ, hỏi thăm long thể hoàng thượng, các ngươi cũng dám cản. Không có cãi lời thánh chỉ là hỏi thăm thái y, Ngự Lâm Quân còn dám cản. Một người trong đó tiến về phía trước, khom người nói. Nương nương thứ tội, xin mời. Liên Mị thoáng nhìn một người khác vào trong Vĩnh Thọ Điện, chỉ sợ là đi tìm cứu binh. Nước xa không cứu được lửa gần, Ngự Lâm Quân không thể nào hiện chạy tới Khinh Lộ Điện tìm Lâm Ly Triệt, chỉ có thể tìm nội thị tổng quản. Quả nhiên, Liên Mị chỉ bước vào Vĩnh Thọ Điện vài bước, Mạnh tổng quản liền đi ra cung kính về phía nàng hành lễ. Nương nương giá lâm, nô tài đến chậm, xin nương nương bỏ qua. Đứng lên đi, thái y ở nơi nào? Ngay thiên điện, nương nương xin mời. Mạnh tổng quản nghe thị vệ nói dăm ba câu liền rõ ràng chân tướng, nếu đã Liên Mị muốn làm hoàng hậu hiền lành tự mình đi hỏi thăm bệnh tình hoàng đế, nếu hắn còn ngăn cản, ngược lại làm cho người lên án. Liên Mị cũng không nóng nảy, chậm theo sát phía sau, đánh giá, đối với Vĩnh Thọ Điện chỉ trỏ. Tiền điện hoa nhi bao lâu không có sửa sang, mùi nồng nặc còn không cho mọi người thay đổi. Hoàng hậu nói, Mạnh tổng quản không dám không nghe theo, nói với vài tiểu thái giám khác, kêu thêm vài ngự lâm quân liền bắt đầu đem hoa nhi dọn dẹp. Không bao lâu bọn thị vệ toàn thân toàn là bùn, nhưng phải làm nhẹ nhàng sợ phát ra âm thanh lớn quấy nhiễu đến hoàng thượng. Liên Mị vừa mới vào trong điện, lại dùng khăn che mũi nói. Chỗ này đầy cho bụi, quét dọn thực qua loa, không xem hoàng thượng ra gì, người hầu hạ cùng nô tài liền đều lười nhác rồi sao? Mạnh tổng quản vẻ mặt đau khổ, liên tục cáo lỗi, lại gọi vài nô tỳ ngay lập tức đi múc nước quét dọn. Liên Mị lúc này mới hơi hài lòng, đối với Mạnh tổng quản lại nhẹ giọng chậm nói. Vì ta cũng hiểu ngươi lo lắng cho long thể hoàng thượng, đối với những chuyện khác không chú ý, nhưng nếu không quản kỹ, nô tài sẽ không biết an phận. Nương nương dạy rất đúng, là nô tài thất trách. Mạnh tổng quản hận không thể đem bọn nô tài ra dạy dỗ một phen, một lũ gây phiền phức. Chờ Mạnh tổng quản bị nàng liên tiếp yêu cầu chỉnh đốn đến đầu óc quay cuồng, chợt phát hiện người đã đến gần nội điện hoàng đế, đang muốn mở miệng khuyên can, liền nghe Liên Mị không vui nói. Bên ngoài điện như vậy qua loa bừa bãi, nội điện hoàng thượng cũng nên đi xem sao. Nàng nói như vậy, bên cạnh binh lính không ai dám cản, cung nữ cũng không dám khuyên, ngay cả Mạnh tổng quản cũng không thể nói ra chữ. Không, hoàng hậu tự mình đến Vĩnh Thọ Điện giống như thê tử muốn thăm hỏi hoàng thượng quan tâm săn sóc, ai dám nói nàng không đúng. Góc chuyện audio.com, Liên Mị thấy chung quanh không ai dám cản nàng, Mạnh tổng quản cũng trợn tròn mắt lập tức đi hai bước. Xoát, một chút vung rèm đi vào. Không đợi nàng đi xa, sau lưng có người bắt được Liên Mị cánh tay. Nương nương chẳng lẽ muốn kháng chỉ, di thi cách chương.